Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1323, các ngươi còn đang chờ cái gì? Gocchuyenaudio.com. Lúc này, tại Tử Vong đảo trong động bị trói tay sau lưng ở hai tay Wilterner tại hải tặc xô đẩy phía dưới. Đang đi ở giống như như mê cung trong động trong đường nhỏ rất nhanh. Hắn liền thấy một mảnh đất trống. Cái này đất trống cũng không lớn. Đại khái chỉ có hơn 100 mét vuông dáng vẻ. Ở mảnh này đất trống trung ương, là một tòa trường cao 3-4 mét, từ đủ loại vàng bạc châu báu trồng chất mà thành. Tiểu Sơn hoan nghênh đi tới chúng ta phòng bảo tàng. Turner tiên sinh, một cái âm chắc chắc âm thanh tại Will Turner bên tai vang lên. Ngươi tên cặn bã này, Will tức giận vừa quay đầu lại. Thóa mạ, ngươi cái này soán vị giả. Kẻ phản bội, cảm ơn ngươi khích lệ. Turner tiên sinh Barbossa không có chút nào bởi vì Will chửi mắng mà cảm giác sinh khí. Với hắn mà nói, hôm nay là một cái ngày tốt lành. Một cái nguyền rủa sắp bị giải trừ, ngày tốt lành cũng là hắn sắp thu được tân sinh, thật là tốt. Thời gian hắn đã chịu đủ rồi, khát không thể uống, cơ không thể ăn, lưới đánh cá không chiếm được thỏa mãn. Địa ngục tầm thường sinh sống có người trẻ tuổi trước mắt này, tiên huyết cùng trong tay mình cuối cùng này. Một cái nguyên rủa kim tệ, bi thảm như vậy sinh hoạt sắp cách hắn đi xa. Tiếp đó hắn sẽ vui vẻ hưởng dụng 10 năm này cướp bóc có được tài phú một cái kẻ sắp chết sau cùng. Chửi mắng lại có thể bắt hắn như thế nào đây? Hắn cần gì phải cùng một cái nhất định phải chết đi ra hỏa sinh khí đâu? Xin mời, Turner tiên sinh Barbossa nói. Dùng sức đẩy Will phía sau lưng, Will bị Barbossa cái sức đẩy này làm cho không khỏi lảo đảo một cái. Còn tốt hắn nhiều năm qua huấn luyện nhường hắn không có té ngã bất quá. Hắn cũng như Barbossa tưởng tượng như vậy, đi lên tòa kia từ vàng bạc châu báu trồng chất mà thành trên núi nhỏ. Ở tòa này đủ để trói mù người Kim Sơn bên trên. Một cái bằng đá cái dương lẳng lặng bày ra ở giữa, phía trên dùng thạch cái nghiêm nghiêm thật thật. Làm cho không người nào có thể nhìn thấy bên trong đến cùng có đồ vật gì. Các tiên sinh đã đến giờ, Barbossa không chút hoang mang đi tới Will bên cạnh. Mặt hướng nước của mình tay, là lớn, chúng ta cũng nhanh nhận được cứu rỗi thực. Exen đám hải tặc kích động cao thăng hoan hô, bọn hắn ở trong lòng yên lặng suy nghĩ. Nguyền rủa sau khi giải trừ, bọn hắn chuyện thứ nhất phải làm là cái gì? Có muốn trước tiên uống một ngụm rượu rum? Mà có, muốn ăn một bữa mỹ thực, còn có muốn trước tiên phóng đi tu tu ra cảng. Hưởng thụ một phen những nữ nhân kia ấm áp cơ thể, chúng ta đau đớn sắp kết thúc. Barbossa nhìn mình thủ hạ trên mặt cái kia vẻ mặt kích động. Là lớn, thực, chúng ta đi qua 10 năm qua khảo nghiệm, mỗi một cái người đều đã trải qua thiên tân vạn khổ không cách nào tưởng tượng dày vò. Barbossa không hổ là một cái giỏi về bốc lên nhân tình của hắn tự lão thủ. Tại hắn diễn thuyết phía dưới, cơ hồ tất cả hải tặc đều cùng hắn sinh ra cộng minh. Đúng vậy. Ta nhận hết giày vò, ta đã 10 năm không có nghỉ ngơi, ta muốn ăn thịt ô ô ô, ta đều nhanh quên rượu rum là tư vị gì. Toàn bộ tràng diện phảng phất đã biến thành kể khổ đại hội. Thậm chí có hải tặc kích động chảy nước mắt, chúng ta bị trừng phạt vượt xa chúng ta phạm vào tội. Barbossa nói, quay người lại tức giận đạp ra dương đá cái nắp. Bên trong đầy nguyền rủa kim tệ chính là cái đồ chơi này. Kha địch tư chịu nguyền rủa bảo tàng, chúng ta đem mỗi một mai kim tệ đều trả về ngoại trừ một quả này. Barbossa nói, tự mình ngồi ở chính mình bả vai con khỉ trong tay nhận lấy một quả cuối cùng nguyền rủa kim tệ. Chúng ta mỗi người đều là thần linh trải qua huyết nhận qua tội. Đúng vậy, đám hải tặc lớn tiếng kêu lên. Còn có ai huyết không có lưu? Barbossa hỏi ngược lại. Turner, Turner, Turner, đám hải tặc lớn tiếng giống giận. Will Turner bị trước mắt những người này tiếng giống giận giữ cho kinh trụ. Nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải, nhưng mà Barbossa cũng sẽ không nhìn Will ngốc trẻ. Liền tốt tâm buông tha hắn, hắn khoát tay bắt được Will cổ. Tiếp đó hơi dùng sức đem Will toàn bộ người đều đặt tại trên dương đá bên cạnh. Tiếp đó từ trong dương cầm ra một thanh kim sắc chủy thủ. Tiếp đó hướng về Will cổ từ từ vạch tới. Ngươi biết ta nguyền rủa sau khi giải trừ sẽ làm cái gì không? Ta muốn ăn một rổ quả táo SOSOSOSO đứng tại Kim Sơn ở dưới đám hải tặc lớn tiếng cho mình thuyền trưởng đánh tiết tàu cũng không trách bọn hắn. Kích động như vậy, thật sự là bọn hắn mong mỏi nguyền rủa dài trừ một ngày này đã quá lâu. Khoảng chừng 10 năm nhưng mà, ngay lúc này, tiếng súng vang lên bình theo tiếng súng. Một viên đạn không nghiêng lệch đánh vào Barbossa nắm chặt trên chủy thủ bên cạnh. Viên đạn mang tới cường đại động năng nhường Barbossa nhất thời vậy mà khó mà nắm chặt dao găm trong tay leng keng một tiếng. Chủy thủ rơi vào trong dương kim tệ bên trên Chu Diệp tiêu sái đem trong tay súng ngắn cắm tới Norrington chuẩn tướng là bên hông. Tiếp đó như không có chuyện gì xảy ra nói. Tốt, bây giờ mâu thuẫn giải trừ. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Norrington chuẩn tướng cùng Jack Sparrow bất đắc dĩ liếc nhau. Tiếp đó ra lệnh, xông đi lên bắt lấy giết chết những hải tặc kia theo Norrington mệnh lệnh. Phía sau hắn hơn 100 tên binh sĩ hướng về đám hải tặc xông tới thân yêu ngươi thật tuyệt Elizabeth tựa hồ không có thân ở chiến trường giác ngộ. Một đồ lót chuồng, ông nam nhân nhà mình cổ liền đến một ngụm phải biết. Vừa mới Norrington chuẩn tướng đang cùng Jack Sparrow tranh chấp, đến cùng muốn hay không chờ Barbossa giết chết Will sau đó mới động thủ đâu Norrington ý kiến là tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn cái này cùng chính mình. Có một buổi duyên phận nam nhân chết ở trước mặt mình. Mà Jack Sparrow nhưng là đề nghị chờ Barbossa giết chết Will giải trừ nguyền rủa sau đó lại đến hai người ai cũng không thuyết phục được ai cuối cùng. Chu Diệp trong cơn tức giận dùng Norrington thương, đem Will cấp cứu xuống lần này. Hai người tranh chấp tiêu điểm không tồn tại hơn nữa bởi vì bạo lộ nguyên nhân. Lúc này không thượng đô muốn lên theo lối vào tuôn ra số lớn hoàng gia hải quân binh sĩ. Những hải tặc kia cầm lên vũ khí trong tay của mình ra sức chống cự lại bọn hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói hơn nữa. Hiện tại bọn hắn còn chưa có giải trừ nguyên rùa. Vẫn là bất tử chi thân nhân số nhiều sợ cọng lông dù sao mình cũng sẽ không chết. Hoàng gia hải quân bên này, nhân số đông đảo, mà hải tặc bên này, từng cái hung hãn không sợ chết, cũng sẽ không chết trong lúc nhất thời. Vậy mà chiến trở thành lực lượng tương đương chi thế? Không, nghiêm khắc tới nói là hoàng gia hải quân tại bị đám hải tặc đè lên đánh bất quá. Loại này trạng thái rất nhanh liền bị xoay chuyển lại bởi vì Jack Sparrow đã lặng lẽ mò tới Barbossa bên cạnh một kiếm đâm ra. Này, Barbossa, không nghĩ tới ngươi còn có thể gặp được ta đi à, Jack Sparrow mệnh của ngươi thật to lớn. Không nghĩ tới đem ngươi tự mình một người nhét vào trên hoang đảo. Ngươi lại còn có thể còn sống đi ra Barbossa không thèm để ý chút nào cúi đầu nhìn một chút mình bị đâm mặc tim. Diễu cợt nói. Nhưng mà đầu óc của ngươi giống như càng ngày càng không dùng được. Chẳng lẽ không biết, ta là hoạt tử nhân sao? Ngươi cảm thấy ngươi có thể giết một cái người chết sống lại sao? Trên thực tế, ta căn bản không có ý định một kiếm đem ngươi giết chết Jack Sparrow nhún vai. Nói, mục tiêu của ta là nó theo Jack Sparrow lời nói. Hắn kéo mạnh một cái kiếm. Tại mũi kiếm sắp rời đi Barbossa thân thể thời điểm. Cổ tay rung lên tại Barbossa phát hiện hoàng gia binh sĩ thời điểm. Trước tiên thu hồi ngực mình một quả cuối cùng nguyền rủa kim tệ. Bị Jack mũi kiếm từ trong ngực của hắn chọn lấy đi ra tiếp lấy. Jack Sparrow không đợi Barbossa đưa tay đi bắt viên kia từ trong ngực hắn rơi xuống kim tệ. Đùi phải hướng về phía Barbossa cái chân thứ ba đá tới mặc dù đã không có cái kia công năng. Nhưng mà đó dù sao cũng là nam nhân yếu hại Barbossa trong nháy mắt quên đi chính mình là bất tử chi thân chuyện này. Theo thói quen hướng phía sau nhảy một cái nhảy xong sau đó. Barbossa liền hối hận bởi vì hắn biết mình bị lừa rồi. Cách chương.